Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhiệt tâm thí sinh trình đồng học. Theo bản đài mới vừa nhận được tin tức, Đông Sơn Thanh thành trường thi một thí sinh bởi vì thực lực quá mạnh. Buổi chiều thi lúc toát ra ánh sáng sáng mù cùng trường thi toàn thể lão sư cùng đồng học con mắt, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại đã đưa tới xã hội các giới rộng rãi chú ý. Cự người biết rõ tình hình cân nhắc, nên thí sinh ở thi xong sau khi nhanh chóng chạy cách trường thi. Hơn nữa dọc đường làm khóc cách vách trường thi một tên nữ đồng học. Càng làm cho người ta thêm tức lộn ruột là đang ở lao ra cửa trường sau khi. Nên tên gọi thí sinh lại còn như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận phỏng vấn. Một trong số đó lần giả bộ lời bàn kinh ngạc đến ngây người ký giả phỏng vấn. Trước mắt nên thí sinh mang đối mặt trừ đạo đức thẩm phán, còn có luật pháp chế tài. Ngay tại số học thi kết thúc đêm đó, trình giả bóng người liền xuất hiện ở các tạp chí lớn trên trang bìa. Nhất là cái kia một câu cuối cùng, nếu như ái tình có đơn giản như vậy liền có thể. Thật là lần lượt khiêu chiến học cặn bã môn kia yếu ớt thần kinh. Càng có một ít ở trên cao số học đại năng, dựa theo trình dạ nói những thứ kia rõ ràng không phải là trung học đệ nhị cấp phạm vi số học định. Lý, mang năm nay thi vào trường cao đẳng đề mục làm một lần. Cuối cùng nhưng là phát hiện trình dạ lời muốn nói những thứ kia công thức cũng không phải là sau. Đó nói. Mà là như là có thể sử dụng đối ứng công thức giải khai đối ứng đề. Buổi chiều mới vừa bị độ khó siêu cao số học đề hành hạ dục tiên dục từ các thí sinh. Về đến nhà, mở tivi chuẩn bị buông lỏng một chút thời điểm, chợt nghe cái này báo cáo, lại nhìn thấy trong tivi kia tùy ý lại dễ dàng bóng người. Phong Đạm Vân Khinh nói lần này thi vào trường cao đẳng số học đề là biết bao đơn giản. Có bao nhiêu biết bao làm nhục chỉ số thông minh. Còn xem tivi buông lỏng cộng lông tuyến. Vô số thấy điều này báo cáo thí sinh cảm giác mình yếu ớt tiểu trái tim bị 1024 điểm bạo kích. Khi thiếu chút nữa trực tiếp hộp máu. Nơi nào đơn giản a? Ta thế nào không có cảm giác được à? Còn có hắn nói cái đó Joseph Louis Lagrange bên trong giá trị định lý còn có cái gì bội Ano hơn? Hạng rốt cuộc là cái quỷ gì a? Ta có phải hay không bên trên một cái giả trung học đệ nhị cấp? Tìm một cái giả lão sư, làm một cái giả bắt trước đề, cuối cùng mang theo một cái giả suy nghĩ đi một trận giả thi vào trường cao đẳng. Ngày mai còn có thi đây, ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm gì? Có phải hay không hẳn trở về trong bụng mẹ nấu lại trùng tạo một chút? Ở suy nghĩ một mảnh hỗn độn độn bên trong, những thứ kia lòng tự tin gặp đả kích các thí sinh đần độn ngồi yên. Trình giả không biết là, chính mình một phen lời bàn, lại sẽ khiến cho nhiều tham gia thi vào trường cao đẳng đạo hữu đạo tâm không yên. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, mà lúc này hắn đang ngồi ở trong nhà bên cạnh bàn ăn, một trận ăn như hổ đói. Biểu đệ, ngươi là quỷ chết đói đầu thai đi, ăn nhiều như vậy. Giang Quân nhìn một bàn ly bàn bừa bãi, tức sạm mặt lại nói, này đặc biệt sao là thứ năm chén cơm chứ, liền thi một thử tại sao ư? Cơ bản thao tác, trình dạ một bên gặm một cái đại cùi trò. Một bên trong miệng hàm hồ không nhẹ nói, xế chiều hôm nay trong cuộc thi không dừng. Phát công quá nhiều, tiêu hao năng lượng quá lớn. Trình dạ tay trái thành quyền, vỗ vào trên bàn tay trái, một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Đúng, sau này phải chú ý, ở chôn nhân A Phi, đang thi thời điểm, nhất định không muốn thoáng cái bại lộ thực lực, trước khiến người khác xem thường ngươi. Kéo căng cừu hận, sau đó ở từ từ triển lộ thực lực của chính mình. Giả heo ăn hổ. 3. Trình dạ đánh một chút hưởng chỉ. Tựa hồ đối với tìm tới chính mình chỗ thiếu sót rất là hài lòng. tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Bên cạnh Giang Quân mặt đầy phát điên. Ta nói, Trình Dạ biểu đệ, người chắc chắn người làm đây không phải là giả bộ kinh nghiệm làm việc tổng kết. Người đây quả thực so với Phùng Bảo Bảo còn phải quá đáng à. Ngày thứ hai, ngày mùng 8 tháng 6, thi khoa mục, buổi sáng Lý Tống, là Tống, buổi chiều tiếng Anh, này hai môn khoa mục đối với Trình Dạ mà nói căn bản không phải vấn đề. Lý Tống cũng không cần nói, hóa học vật lý này hai môn cộng lại nếu như đâu phân cân nhắc vượt qua 5 phần. Trình Dạ cũng cảm giác mình có chút có lỗi với chính mình cái này dị năng. Còn có tiếng Anh, đối với Trình Dạ cái này ngay cả penis đều biết là ý gì học bá mà nói. Vậy đều không phải là chuyện. Con số biến hóa tiếng Anh trí nhớ phương pháp, khiến Trình Dạ thật là làm ít công to. Trung học đệ nhị cấp chương trình dạy học bên trong mấy ngàn cái từ đơn tiếng Anh. Trình Dạ chưa dùng tới thời gian nửa tháng liền toàn bộ vác cút dưa loạn thục. Sau bữa ăn sáng, Trình Dạ cưỡi xe đi tới nhất trung cửa trường. Mới vừa dừng xe lại, Trình Dạ cảm giác từ bốn phía thí sinh trên người truyền tới kia từng đạo quái dị ánh mắt. Trình Dạ trong lòng buồn bực, hắn sờ mặt mình một cái. Không thành vấn đề à, ta mặt hay lại là trước sau như một anh Tuấn à. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình đáy quần, dây khóa kéo cũng kéo lên nha. Chung quanh thí sinh nhìn về phía Trình Dạ trong ánh mắt, mang theo một tia bi phẫn, vẻ không hiểu, một tia u oán, một tia rung động, ngũ vị tạp trần. Không cần phải nói, những thứ này thí sinh nhất định là ở trên TV thấy Trình Dạ phỏng vấn sau. Thiếu chút nữa bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, dự định nấu lại trùng tạo nhóm người kia. Trình Dạ còn muốn bắt ở cá nhân hỏi hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Bất quá Trình Dạ luôn luôn mọi người đi tới, bọn họ liền cố gắng hết sức tự giác đồng loạt hướng bên cạnh lui mấy bước. Cho đại lão nhường đường. Nhìn về phía trước bị nhường lại thẳng tắp một con đường. Trình Dạ sờ mũi một cái, biểu thị có chút mơ hồ ép. Bất quá, Trình Dạ ngược lại không có chút gì do dự. Mặt đầy thản nhiên từ cái điều đạo lý đi tới. Ừ, mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng không thể kinh sợ. Nhất định phải có, phong phạm. Buổi sáng Lý Tống, Trình Dạ lên đường xuôi gió thuận thủy hoàn thành. Trừ mấy nơi không thể chắc chắn ra, còn lại đề mục hắn có 100% nắm chặt đối kháng. Dựa theo Trình Dạ phòng trừng, hắn Lý Tống cuối cùng số điểm cũng liền ở 290 phân tả hữu. Quá miễn cưỡng coi như có thể đi. Buổi chiều tiếng Anh, có mấy ngàn cái từ đơn tiếng Anh làm nên tảng Trình Dạ căn bản không sợ hãi. Muốn làm gì thì làm. Tiếng Anh không giống như là số học. Vật lý cái loại này khảo nghiệm thí sinh suy luận năng lực, vận toán, operation, năng lực khoa mục. Ở tiếng Anh cửa này môn học khoa mục bên trên, chỉ cần ngươi từ ngữ số lượng tích lũy tới trình độ nhất định, ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm. Rất khéo, Trình Dạ chính là một cái như vậy học bá. Một cái tập mấy ngàn từ đơn cùng kiêm nam nhân. 4 giờ chiều, cuối cùng một môn thi, tiếng Anh thi kết thúc, vẫn là Trình Dạ thứ nhất lao ra cửa trường học. Sau đó, lần nữa bị vị kia đẹp đẽ mỹ nữ ký giả chặn lại. Mỹ nữ ký giả trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, thấy Trình Dạ cái này thân ảnh quen thuộc. Trong lòng cũng là hoan hỉ rất, ngày hôm qua đối với Trình Dạ phỏng vấn trực tiếp tài liệu. Nhưng là khiến mỹ nữ ký giả bắt được không ít tiền thưởng. Mới gặp lại Trình Dạ, dĩ nhiên phải thật tốt phỏng vấn một phen. Phóng viên, đồng học, để ý chúng ta lại phỏng vấn ngươi một lần vấn đề sao? Chúng ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đối với xế chiều hôm nay chàng này tiếng Anh thi thấy thế nào? Trình Dạ, ta nghĩ rằng nói vẫn là câu nói kia. Nếu như ái tình có thể có tiếng Anh đơn giản như vậy liền. Có thể, phóng viên. Nói như vậy đồng học ngươi bây giờ là không có bạn gái sao? Trình Dạ, tôi là độc thân chó một quả. Phóng viên, được rồi, vậy chúc đồng học ngươi cơm sáng tìm tới một người bạn gái. Nha, đúng, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Trình Dạ, làm việc tốt không lưu danh. Nếu như ngươi không phải là phải biết lời nói, vậy thì mời gọi ta nhiệt tâm thí sinh Trình đồng học đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.